Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 952, trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tả Vương nghe là rất dọa người, nhưng Yến Phong lại là ánh mắt ngưng tụ. Tả Vương, cái này không phải là đang nói lão tử là tà ma ngoại đạo sao? Xem ra đối phương lần này là muốn đem hắn giết hết bên trong. Triệt triệt để muốn đem hắn cho cả thối. Trong mắt người bình thường hắn là đại dâm tặc. Trong chốn võ lâm hắn là thị sát thành tính Tả Vương. Lần này hỏng bét, đoán chừng không được bao lâu hắn liền lại biến thành mục tiêu công kích. Tả Vương, người chính là Tả Vương. Tương Chính Uy lập tức bị sợ sắc mặt trắng bạch. Mới từ tường bên trên leo xuống người thanh niên kia lúc đầu dự định đánh lén. Lúc này cũng là khuôn mặt kinh khủng, đờ đẫn đứng ở nơi đó. Lão già cười khổ nói: Tả Vương đại giá quang lâm, xem ra lần này chúng ta Tương gia thật là kiếp số khó chạy thoát. Động thủ đi. Tả Vương bất kể là uy danh, còn là hung danh, đều đại biểu cho cường giả cái thế. Giết tới bọn họ Thanh Bang, cái kia toàn bộ Thanh Bang không có người có thể may mắn thoát khỏi. Phản kháng, chỉ sẽ chết càng nhanh. Bịch. Tương Chính Uy đột nhiên quỳ xuống trước Yến Phong trước mặt. Run giọng nói, đây hết thảy đều cùng nhị thúc bọn họ không quan hệ. Cũng là ta một người sai. Người dẫn ta một người đầu đi gặp Hách Phàm đi. Không cần thiết giết những người khác. Đại ca, người thanh niên kia lao đến. Quỳ trên mặt đất nhìn xem Yến Phong quật cường nói. Trở về nói cho Hách Phàm, ta Thanh Bang hội toàn lực ủng hộ hắn. Nếu như hắn không phải muốn giết người, liền giết ta đi. Nếu như giết ta đại ca, Thanh Bang sẽ chỉ sụp đổ, lại cũng không có cái gì giá trị lợi dụng. Tất cả im miệng cho ta. Lão giả đột nhiên giống to một tiếng, nghiêm nghị nói, ta còn sống, lúc nào đến phiên các ngươi ở chỗ này tự tác chủ trương. Yến Phong sững sờ, lúc đầu hắn hôm nay tới thì không muốn lưu cái gì người sống. Nhưng trông thấy ba người tranh nhau chịu chết, nhưng lại làm hắn bắt đầu có chút hứng thú. Tả Vương, Chính Uy mặc dù là Thanh Bang chi chủ, nhưng ta mới là phía sau màn người điều khiển. Giết ta, Hách Phàm mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lão giả nghiêm mặt nói, các ngươi tưởng rằng Hách Phàm để cho ta tới. Yến Phong muốn cười, chẳng lẽ không đúng sao? Trừ hắn. Bây giờ còn có người nào muốn đối với Thanh Bang ra tay? Lão giả hỏi, Yến Phong một mặt khinh bỉ nói. Hách Phàm có tư cách kia tới gọi ta làm việc sao? Hắn là cái thá gì? Không phải hắn, Tương Chính Uy ba người cũng là sững sờ. Yến Phong bệ vệ ngồi ở trên ghế salon, nắm lên trên bàn thuốc lá điểm bên trên một cái. Híp hai mắt nói, nói đi, các ngươi người đến là ai? Cùng Hách Phàm là quan hệ như thế nào? Hắn nhìn ra, cái này Thanh Bang giống như cùng Hách Phàm cũng không phải là một lòng. Nói không chừng là một cái có thể lợi dụng tốt đối tượng. Tương Chính Uy cùng người thanh niên kia liếc nhau. Sau đó đồng thời nhìn hướng lão giả. Nói, nhị thúc, cũng là ngươi mà nói a. Lão giả thở dài ra một hơi. Biết rõ đây là bọn hắn sống sót cơ hội. Không thể chút nào giấu giếm. Đem mọi chuyện cần thiết đều đổ ra. Lão giả gọi gừng Hoàng Minh. Thanh niên gọi đem chính nói. Lệnh Yến Phong tuyệt đối không có nghĩ tới lại là bọn hắn vậy mà đều là Tương gia hậu nhân. Năm đó Tương gia rời khỏi đại lục. Đi tới bảo đảo. Đã chỉ còn lại có tàn binh bại tướng. Đồng thời dự định bám rễ sinh trôi. Nhưng tiếc là bảo đảo bản thổ thế lực nhưng không để Tương gia. Một khối bánh ngọt vốn là không đủ phân. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ còn người đến nữa hoành thò một chân vào đâu. Đã từng một đoạn thời gian rất dài, Tương gia đều qua phi thường gian nan. Bội thụ xa lánh, cơ hồ đều nhanh muốn bị đuổi ra bảo đảo. Thẳng đến Hách gia xuất hiện. Hách gia là bảo đảo bản thổ siêu cấp thế lực. Vậy mà chủ động lôi kéo Tương gia. Xuất tiền xuất địa. Nhanh chóng trợ giúp Tương gia tại bảo đảo đứng vững bước chân. Nhưng Hách gia làm đây hết thảy cũng không phải không có đền bù, mà là phải trả giá thật lớn. Hách gia cần Tương gia làm sự tình chính là xung làm Hách gia lực lượng vũ trang. Đả kích đối thủ của hắn. Có Tương gia cái này bàn tay trợ giúp. Hách gia thế lực cấp tốc bành trướng. Thoát ly dân gian thế lực. Bắt đầu ở giới chính trị hô phong hoán vũ. Đồng thời gây dựng chính quyền của mình lực lượng. Hách gia quật khởi. Tương gia không thể nghi ngờ là lập được công lao hãn mã. Nhưng tiếc là Hách gia cũng không có luận công hành thưởng. Thành công bồi dưỡng bắt đầu lực lượng võ trang của mình. Vậy mà không còn thừa nhận Tương gia chính trị vũ trang. Nhưng mà Hách gia vì chắn người mượn cớ. Vậy mà tự mình để cho Tương gia đi xã hội đen. Nói cái gì Hách gia hội đến đỡ Tương gia thành lập dưới mặt đất vương triều. Cùng Hách gia cộng hưởng giang sơn. Người nhà họ Tưởng tức giận không thôi. Tương gia đã từng phong quang đến mức nào. Vậy mà để bọn hắn đi lăn lộn xã hội đen. Đây không phải nhục nhã sao? Thế nhưng là, Hách gia thế lực đã thành. Không còn cần Tương gia. Mà Tương gia trợ giúp Hách gia đả kích đối thủ. Đã sớm tứ phía gây thù hằn. Nếu như không có Hách gia che chở. Tương gia tại bảo đảo căn bản không có chút nào nơi sống yên ổn. Chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Thế là, thì có bây giờ Thanh Bang. Thanh Bang trước đó luôn luôn cũng là ủng hộ Hách gia nhị công tử Hách Kiện. Nhưng tiếc là Hách Kiện bị phế. Tại Hách gia lại không địa vị có thể nói. Hách gia biến thành Hách Phàm độc đoán. Sở dĩ, Gừng Hoàng Minh cho rằng Yến Phong là Hách Phàm mời đến thu nạp người của Thanh Bang. Sau khi nghe xong, Yến Phong không thắng thổn thức. Tương gia từng tại Trung Hoa cũng có thể hô phong hoán vũ hạng người. Không nghĩ tới hiện tại lại trở thành người khác chó săn. Hơn nữa còn là bị buông tha chó săn. Không thể không nói làm cho người bi ai. Trông thấy Gừng Hoàng Minh thúc cháu ba người cũng là gương mặt bi phẫn. Yến Phong cười khẩy nói. Các ngươi thật đúng là có cốt khí a. Người ta đối ngươi như vậy môn. Còn cam tâm tiết kiệm nô tài. Ai muốn làm nô tài? Tương Chính Uy cắn răng nói. Nhưng là chúng ta có thể có biện pháp nào? Nếu như chúng ta muốn sinh tồn được, chỉ có thể làm tên nô tài này. Mặc dù Tương gia bị thua rút đi, hơn nữa thanh danh cũng không dễ nghe. Nhưng là Tương gia người kia dù sao vẫn là một cái khiến người khâm phục người. Nếu như biết mình hậu nhân rơi vào kết cục này, đoán chừng hội từ trong mồ đụng tới chửi mẹ. Nếu như ta có thể làm cho các ngươi thoát khỏi bây giờ cục diện khó xử, các ngươi nguyện ý không? Yến Phong thản nhiên nói. Ba người nhất thời hai mắt sáng lên. Gừng Hoàng Minh nói. Ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì? Dễ nói. Ta hiện tại muốn gặp Hách Kiện. Ra Thanh Bang tổng bộ. Yến Phong cảm giác bụng có chút đói bụng. Đột nhiên vị đạo nhi một cỗ mùi thơm. Theo mùi thơm đi tới trông thấy ven đường có một cái sạp hàng. Lão bản, cho ta đến một bát. Yến Phong nhìn chằm chằm nổ màu vàng kim đậu hũ thối nói. Được, lập tức đến. Một bát thơm ngát đậu hũ thối đã bưng lên. Yến Phong vừa mới chuẩn bị động đũa. Một bóng người ngồi ở đối diện với của hắn. Nói, lão bản, cho ta đến một bát. Yến Phong ngẩng đầu một cái. Lập tức liền ngây ngẩn cả người. Nói, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Hiện tại chỉ có ta một người biết rõ. Nhưng ta tin tưởng rất nhanh tất cả mọi người sẽ biết. Hiện tại chỉ có ngươi mới biết được. Điều này nói rõ ngươi còn chưa nói cho bọn hắn biết. Đúng không? Yến Phong cười hì hì nói. Hắn cho rằng trước hết nhất đoán được hắn đến bảo đảo người lại là Hoa Thanh Phong. Lại không nghĩ tới vậy mà biết là nàng. Đậu hũ thối đã bưng lên. Người tới không kịp chờ đợi dưới đũa. Sau đó nói. Hiếm có cơ hội như vậy. Yến Phong cười hắc hắc. Nói. Xác thực hiếm có cơ hội như vậy. Nếu như nói y thần điện thánh nữ vậy mà biết thích ăn đậu hũ thối. Nhất định sẽ dọa sợ một đám người. Thánh nữ cũng là người. Một dạng có sở thích của mình. Cũng không biết làm cho người cảm thấy kỳ quái. Vô Nhan cắn đậu hũ thối nhạt nói. Yến Phong cười hì hì nói. Chúng ta đều thích ăn đậu hũ thối. Vậy có phải hay không nói chúng ta có đồng dạng thói quen sinh hoạt đâu? Người sợ. Vô Nhan hỏi. Sợ. Ta đương nhiên sợ. Yến Phong lắc đầu nói. Anh Hoa Thần Điện cùng Thánh Đình cộng lại đã đủ ta chịu được. Vân Thiên Cung hiện tại trên căn bản là nửa tàn phế. Giúp không được gì. Y Thần Điện nếu là lại đến đánh ta, ta sao có thể không sợ đâu. Ta còn tưởng rằng ngươi thực không sợ trời không sợ đất đâu. Vô Nhan nở nụ cười. Yến Phong tuét miệng nói. Ta cũng cho là ngươi thực bỏ được hướng ta ra tay đâu. Ngươi biết, loại lời này đối với ta vô dụng. Có đúng không? Vậy tại sao chỉ có một mình ngươi đến? Hiện tại ta lẻ loi một mình. Nếu như ngươi đem tam đại thánh địa người đều mang đến, ta nghĩ chạy đều chạy không được. Đây chỉ là Y Thần Điện cùng Yến gia ân oán cá nhân. Không cần phải mượn cùng kẻ khác. Yến Phong mấy đũa liền đem mình trong chén đậu hũ thối đã ăn xong. Gặp Vô Nhan trong chén còn có hơn phân nửa bát. Lập tức đem đũa đưa tới. Kẹp lên mấy khối nhét vào trong miệng của mình. Cười hì hì nói. Xem ra ngươi ăn không hết. Ta giúp ngươi chia sẻ mấy khối. Đó là ta vừa ăn xong. Vô Nhan nụ cười trên mặt cương cứng. Ta biết, bên trong còn giống như có nửa khối là ngươi vừa mới còn cắn một cái. Yên tâm, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Ngươi, Vô Nhan giận, Yến Phong cười híp mắt đem mặt đưa tới. Nói, ta ăn ngươi cắn một cái đậu hũ thối. Vậy chúng ta có tính không là gián tiếp hôn môi đâu. Vô Nhan trên mặt không còn có nụ cười. Biểu tình kia liền cùng phải lập tức giết chết Yến Phong giống như hô hấp dồn dập, bộ ngực không ngừng chập trùng tăng lên. Mắt thấy là phải bão nổi động thủ. Tỉnh táo, tỉnh táo, ngươi thế nhưng là thánh nữ. Nếu là tại trên đường cái đánh nhau, đối với hình tượng của ngươi thế nhưng là đại đại đà kích. Yến Phong hoảng hốt vội nói. Hừ, Vô Nhan ném đi đôi đũa trong tay dự định rời đi. Ai ai ai. Chớ đi a, trước khi đi trước tiên đem chướng trả trước a. Yến Phong tại sau lưng kêu, gặp Vô Nhan không quay đầu lại, lập tức hô lên, nói, ta nói ngươi quá không có suy nghĩ a. Ta mời ngươi uống nhiều lần như vậy rượu, hiện tại nhường ngươi mời ta một bát đậu hũ thối cũng không nguyện ý. Thực là hẹp hòi. Vô Nhan tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác, ném tấm kế tiếp tiền mặt. Nhưng một màn kế tiếp hơi kém để cho nàng nổ tung. Chỉ thấy Yến Phong bưng lên chén của nàng. Ăn sạch đậu hũ thối còn không tính. Liền bên trong canh đều uống không còn một mảnh. Cuối cùng còn liếm môi khen. Sảng khoái. Mỹ nữ nếm qua đồ vật chính là hương nhiều. Người đi chết à. Một cái bát bay về phía Yến Phong đầu. Yến Phong lập tức ôm đầu trốn chui như chuột. Sau đó làm lấy mặt quỷ nói. Hắc hắc. Đánh không đến, đánh không đến, rát rát, ách, bắt hắn là tránh khỏi. Thế nhưng là lại có hai chiếc đũa bay tới. Hắn đang tại nhăn mặt không có chú ý tới. Hai chiếc đũa thẳng tắp cắm vào mũi của hắn bên trong. Nhất thời hô hấp không thuận, hơi kém ngất đi, phốc xích, Vô Nhan đột nhiên che miệng nở nụ cười. Hơn nữa cười rất vui vẻ. Đây là Yến Phong lần thứ nhất trông thấy nàng dạng này cười. Mà không phải loại kia mặt nạ giống như cười. Yến Phong trong lúc nhất thời có chút nhìn ngốc. Cắm ở trong lỗ mũi đũa đều quên rút ra. Cứ như vậy ngây ngốc nhìn chằm chằm Vô Nhan. Vô Nhan nụ cười lập tức biến cứng ngắc. Quay người bước nhanh rời đi. Nàng phát hiện mình tâm rốt cuộc lại loạn. Vừa mới cái kia hai chiếc đũa lực đạo rõ ràng có thể mạnh hơn. Vì sao nàng không dùng mạnh hơn lực đạo? Vì sao khi nàng nhìn thấy buồn cười như vậy dáng vẻ, nàng lại muốn cười, hơn nữa cười vui vẻ như vậy. Trông thấy Vô Nhan chạy trối chết, Yến Phong cười hắc hắc, xuất ra trong lỗ mũi đũa, nói, thánh nữ thì thế nào? Một dạng trốn không thoát lão tử lòng bàn tay nhi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.